Tận thế nhạc viên, chương 1697, chụp ảnh kẻ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ốc Nhất Liễu thậm chí cũng không quá xác định cùng hắn cùng nhau tại căn nhà bánh kẹo công tác cái kia trung niên nam nhân. Đến cùng tên gọi là gì? Phụ trách giam thính hắn biến hình nhân viên công. Cùng với lúc ấy cùng nhau nghe thấy được tình huống mấy người khác. Đương nhiên đều thực sợ hãi chính mình sẽ bị thật phó bản cuốn vào. Từ đây biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ phó bản sinh vật. Nhưng là nếu để cho bọn họ đi hợp tác với Ốc Nhất Liễu, phản kháng, bọn họ cũng là vạn vạn không chịu. Cho nên, Ốc Nhất Liễu hôm qua chỉ là đơn giản đối mấy cái kia đi tìm tới biến hình người nói. Các ngươi sợ, tìm cái cớ trước tránh đi ra ngoài 2 ngày được rồi. Làm ta tại căn nhà bánh kẹo bên trong đồng sự đến. Hắn có thể tìm mấy cái NPC thay thế các ngươi đi làm. Dù là 2 ngày sau phát hiện không có việc gì, các ngươi cũng có thể trở lại nha. Tương đương với các ngươi bạch phóng 2 ngày nghỉ. Không tốt sao? Biến hình người có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tự nhiên cao hứng. Đối với hắn lại là một nước cờ hiểm. Hắn đối kia trung niên nam nhân hiểu rõ không sâu. Theo hắn có hạn hiểu rõ, cái kia trung niên nam nhân hoàn toàn có khả năng khi biết tin tức lúc sau lập tức bỏ trốn mất dạng. Coi như hắn không chạy, hắn có thể tìm tới mặt khác người bình thường NPC. Cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm sao? Tại Ốc Nhất Liễu nghe thấy radio vang lên trước đó, hắn từ đầu đến cuối không biết cái này vấn đề đáp án. Mới nắm chặt thời gian. Trong vòng 1 phút không có rời khỏi phó bản tiến hóa người. Radio bên trong, cái kia trung niên nam nhân ngữ tốc tăng nhanh. Hiển nhiên càng ngày càng khẩn trương. Toàn bộ sẽ biến thành diễn tập hỏa hoạn người bị hại. Đây là chính hắn lâm thời phát huy ra. Ốc Nhất Liễu thoáng lấy làm kinh hãi. Cho dù là đang chạy trối chết khẩn yếu quan đầu, cũng không nhịn được trồi lên ý cười. Một giây sau, hắn tầm mắt liền bị phương xa cao cao nhảy vào không trung cái bóng cấp bắt được. Theo cái bóng kia nhảy qua nóc nhà rời đi phương hướng vừa quay đầu. Tại tầng mây nặng nề xám trắng bầu trời phía dưới. Khi gần khi xa vọt lên không biết bao nhiêu người ảnh. Thật không hổ là tiến hóa người. Nháy mắt bên trong liền tiếp nhận đột phát tình huống. Tất cả đều không hẹn mà cùng từ bỏ giả phó bản bên trong vòng vòng quấn quấn đường nhỏ. Nhao nhao nhảy lên nóc nhà, như thủy điểu xẹt qua mặt biển đồng dạng, ở giữa không trung hướng giả phó bản mỗi một lối ra lướt đi phi bôn đi ra ngoài. Xem bọn họ tốc độ, chỉ sợ căn bản không cần 1 phút đồng hồ, liền có thể nhao nhao chạy ra phó bản bên ngoài. Ốc Nhất Liễu ngực đều phát nhiệt, chỉ hận chính mình không thể cũng giống như bọn họ nhảy lên nóc nhà lao ra. Một bên theo tiểu đạo chạy về phía trước. Một bên kêu lên, Kiều giáo sư, Kiều giáo sư, người ở chỗ nào? Ven đường đều là từng cây lâm thời cấy ghép tới cây xanh. Đem bên cạnh mấy cái tốc thành công trình kiến trúc che đến loáng thoáng. Ngoại trừ không khí bên trong quanh quẩn loa phóng thanh. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Liền một chút người động tĩnh cũng không có. Liền giả phó bản hạng mục bên trong đám NPC. Tựa hồ cũng đã không có ở đây. Cũng không biết là đào mệnh đi, vẫn là bị mang đến thay thế biến hình người công tác. Không chỉ có là Kiều giáo sư, Disco đồng dạng không còn bóng dáng, khả năng đều đã sớm chạy đi đi. Hắn cũng phải sớm một chút đi ra ngoài. Cùng với phương xa ầm vang một tiếng vang trầm, dưới chân mặt đất ẩn ẩn run lên. Không có kêu Ốc Nhất Liễu mất đi cân bằng, lại làm cho hắn thình lình dừng lại chân, ngẩng đầu lên. Kia thanh trầm đục giống như hiện ra sóng nước đồng dạng. Theo phương xa thiên địa giao giới chỗ chập trùng đi ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất. Gọi người khó có thể phân biệt đến cùng là theo phương hướng nào truyền đến. Hắn ngây ngẩn cả người. Đúng a, hắn hiện tại còn không thể chạy. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài chạy. Như vậy nói cách khác. Nếu như hắn đoán đúng. Vậy bây giờ chính là một cái quá hiếm có cơ hội. Thế nhưng là hắn bao lâu? 5 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, Ốc Nhất Liễu không biết chính mình hiện tại thừa bao nhiêu thời gian. Lại biết hắn mỗi một cái hành động đều là tại cầm quãng đời còn lại đánh bạc. Nhưng hắn cái này người bước đến cực nơi lúc, rất có một cỗ dũng mãnh. Cắn răng một cái, dứt khoát không nghĩ, nếu hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình biến thành một cái phó bản sinh vật. Đó chính là hắn mệnh. Nhưng hiện tại muốn để hắn bỏ qua cái này cơ hội. Hắn làm không được, nhắc tới cũng xảo. Tại hắn vừa mới bỏ lên trên ven đường một cây đại thụ. Đẩy ra lá cây ra bên ngoài nhìn quanh thời điểm. Kia thanh trầm đục liền lại một lần nữa vang lên. Lần này như là lăn đi một chuỗi lỗi. Xa xa nhìn lại, giả phó bản phía đông hai tòa nhà gian phòng đều bị chấn động đến lung la lung lay. Dây điện đung đưa từ giữa không trung ngã xuống đi. Bắn tung tóe ra một chùm trắng sáng điện hỏa hoa. Nếu là nhớ không lầm, phía đông chính là xuất khẩu một trong. Vừa rồi có tiến hóa người hướng phía đó chạy tới đi. Hoan tử một đoàn người nếu muốn phát động phó bản lấy cảnh lời nói. Hắn đoán nhất định là tại giả phó bản bên ngoài phát động. Như vậy bọn họ mới không còn để cho chính mình cũng bị cuốn vào. Làm tiến hóa người không chọn phương hướng xông ra phó bản lúc. Có khả năng hay không vừa vặn đụng phải phó bản bên ngoài chuẩn bị phát động vật phẩm hoan tử một đoàn người. Phát sinh xung đột, cái này khả năng không nhỏ, đủ để cho hắn suy nghĩ một chút tiện tay tâm phát nhiệt. Ốc Nhất Liễu rốt cuộc không dám chậm trễ thời gian. Đông, một tiếng theo cây bên trên nhảy xuống. Co cẳng liền hướng phía đông lối đi ra chạy. Phía đông xảy ra chuyện gì? Hắn chạy thời điểm, vẫn không quên hướng thu âm khí bên trong hỏi một câu. Tại hắn một hơi chạy mấy phút lúc sau. Như cũ không nghe thấy cái kia trung niên nam nhân bất luận cái gì hình thức trả lời hoặc ám chỉ. Trên thực tế, giả phó bản bên trong loa phóng thanh đã sớm biến mất. Âm nhạc cũng không có một lần nữa vang lên. Không khí yên tĩnh như là đông lại đồng dạng. Chỉ có chính hắn tiếng thở hào hển. Giảo không dậy nổi bao nhiêu ba động. Liền bị yên lặng cấp một lần nữa áp diệt. Cái kia thay thế biến hình nhân công làm trung niên nam nhân. Có lẽ rốt cuộc bắt lấy cơ hội chạy ra phó bản. Hắn không có giống Ốc Nhất Liễu kia dạng quyết tâm. Muốn cùng biến hình người tranh cái ngươi chết ta sống. Ốc Nhất Liễu nhớ rõ hắn đã từng mặt mang bi thương nói qua một câu nói như vậy. Ta cũng nghĩ qua. Chạy vào rừng sâu núi thẳm bên trong trốn đi. Kia trung niên nam nhân thở dài. Nói. Thế nhưng là ta tiểu hài cũng biến hình. Hắn còn muốn tại cái kia học khu đi học à. Lúc ấy Ốc Nhất Liễu nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc này lại âm thầm hy vọng hắn đã thuận lợi đi ra ngoài. Chạy về vì cấp biến hình tiểu hài đi học mà thuê học khu phòng bên trong. Hiện tại cái này giả phó bản bên trong. Tổng sẽ không trốn được chỉ còn lại có chính mình đi. Không biết vì cái gì. Cái này ý niệm gọi Ốc Nhất Liễu bước chân đều có chút như nhũn ra. Hắn tăng tốc bước chân. Theo một gian lại một gian phó bản công trình vọt tới trước tới. Thời gian qua nhanh chi gian. Tựa hồ mỗi một cánh cửa sau cửa sổ đều trống rỗng không có bóng người. Theo hắn cách xảy ra chuyện địa điểm càng gần. Hắn càng có thể cảm nhận được giống như có thứ gì. Đang chìm điện đặt ở phía trước đại địa bên trên. Này cảm nhận rất khó hình dung. Tựa như ghế sofa một đầu ngồi cái rất nặng nề mập mạp. Chính mình lại ngồi xuống lúc, luôn cảm thấy giống như muốn hướng hắn nghiêng lướt qua đi đồng dạng. Cứ việc lý trí bên trên hắn biết rõ, dưới chân mặt đất vẫn là vuông vức, phía trước không chỉ có tiến hóa người. Hơn nữa, bọn họ chỉ sợ đều toàn buông tay buông chân. Theo một lần kia hội nghị lúc sau, Ốc Nhất Liễu liền đã nhận ra tiến hóa người thu phóng tự nhiên. Tồn tại cảm. Cơ hồ như là nghiệm chứng hắn phỏng đoán đồng dạng, còn không đợi hắn ánh mắt bắt được bóng người. Một tiếng phảng phất bị che kín tiếng giống giận dữ, liền mơ hồ truyền vào lỗ tai bên trong. Các ngươi giải thích rõ ràng, xem ra hắn là thật đoán đúng. Ốc Nhất Liễu hít một hơi thật sâu, lúc này mới cả gan lại đi phía trước lặng lẽ sờ soạng. Vòng qua một cái lối nhỏ về sau, hắn trước mắt nhất thời rộng mở thông suốt. vẫn luôn bao tại giả phó bản bên ngoài giản dị thi công tướng. Hiện tại như bị xé hư tờ giấy, mềm mềm khoác lên mặt đất bên trên, gác cổng đình bị trừ tận gốc, ngoại trừ phá gạch, miếng thủy tinh, mà ngay cả một chút còn sót lại đều tìm không ra. Tại này một mảnh cỡ nhỏ phế tích trung tâm, đứng một cái tiến hóa người, tựa hồ là mới vừa từ giả phó bản bên trong chạy đến. Tại hắn đối diện, nguyên bản đứng thẳng giản dị thi công tường địa phương, ngăn đón một người, chính là cái kia gọi hoan tử khô quắt nữ tiến hóa người. Ốc nhất liễu ngẩn người, lại nhìn một vòng, xác thực chỉ có hoan tử một người. So với mấy phút đồng hồ phía trước, nàng ở trên người thêm một cái tất cả đều là túi to áo lót. Tay bên trong nắm một cái camera bộ dáng máy móc, thoạt nhìn xác thực có mấy phần như là phim truyền hình tổ nhân viên công tác. Thật đúng là hô ứng phó bản lấy cảnh cái này tên. Như vậy nói đến, kia camera chính là đặc thù vật phẩm. Nàng cùng một cái khác tiến hóa người hẳn là đều đã nhận ra ốc nhất liễu tồn tại. Lại chỉ là hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, liền lại đem chú ý lực đặt ở lẫn nhau trên người. Đại khái là cảm giác được người tới không có chút nào uy hiếp. Kia khô quắt nữ nhân không sở trường ngôn từ, lúc này chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, không có gì có thể giải thích, dù sao ngươi không thể đi. Kỳ quái a, này không đúng. Vừa rồi nàng liền xử lý chính mình cùng kiều giáo sư công phu đều không có. Thu lồng giam sắt liền đi, làm ốc nhất liễu cho là nàng khẳng định là chạy tới thời gian. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình đi chậm, sẽ bị phó bản cuốn vào. Đây là thực hợp lý suy đoán, đúng hay không? Chỉ là tiếp nhận cái suy đoán này lời nói, liền cũng tiếp nhận nó ngầm thừa nhận tiền đề. Phó bản lấy cảnh không tại hoan tử bản nhân tay bên trong. Nhưng hôm nay vừa nhìn, phó bản lấy cảnh rõ ràng liền ở trong tay nàng. Kia nàng lúc ấy còn gấp cái gì? Nàng rõ ràng chính mình liền có thể khống chế phó bản lúc nào trở thành sự thật. Đương nhiên, có lẽ sự nghi ngờ này không quan trọng. Ốc nhất liễu nhưng thủy chung bị nó quấn quanh. Ném đi nhiều lần ném không ra. Hắn đang chìm ngâm lúc, chợt cảm giác giống như dư quang bên trong nhiều cái gì đồ vật. Tựa hồ có người chính đứng tại sau lưng chính mình, đem cái bóng ném đến hắn bả vai bên trên. Hắn lần này kém chút liền tóc đều toàn nổ tung, nhất thời nhào tới trước một cái, cút ngã xuống đất nhìn lại, mới phát hiện hóa ra là chính mình sai. Phía sau đích xác có bóng người không giả, lại không phải đứng tại hắn sau lưng, tại giả phó bản một phương hướng khác, nhìn cũng hẳn là tới gần xuất khẩu địa phương. Giờ phút này theo một mảnh cây xanh cùng kiến trúc tường bên trên, đứng lên một cái chừng gần 100 mét thạch điêu hình người. Thạch điêu hình người hơi hơi cúi đầu xuống, bỗng nhiên khom lưng đi xuống, một chưởng liền hướng đại địa bên trên ép xuống. Ốc nhất liễu đều đã làm tốt mặt đất chấn động chuẩn bị, mặt đất lại không có chút nào âm thanh, phảng phất yên lặng hấp thu hóa giải kia đè ép. Cái hướng kia xem ra cũng có tiến hóa người xảy ra chiến đấu. Như thế nào chuyện? Dù là ốc nhất liễu đầu não không chậm, hắn cũng có chút mộng. Có người sao? Có ai còn tại chỗ ấy sao? Hắn vội vã đối với lấy âm khí nhỏ giọng hỏi. Xin nhờ các người nghĩ biện pháp, nói cho ta hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Kia trung niên nam nhân tìm mấy cái khác NPC tới chống đỡ thay biến hình người theo dõi công tác. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ giả phó bản bên trong, chỉ có bọn họ mới rõ ràng nhất toàn cục tình huống. Chỉ cần bọn họ còn không có chạy, ốc nhất liễu nín thở ngưng thần, đầy bụng lo lắng đợi trong một giây lát. Tại trong lúc này, cách đó không xa trong lúc rằng có hai cái tiến hóa người, lại nói vài câu cái gì, lại không gọi hắn nghe rõ ràng. Phòng quan sát bên trong người, không thể nào còn tại đi. Chính đương hắn nhanh muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe giả phó bản vườn khu radio bên trong. Soạt, một vang, lập tức vang lên một cái tuổi trẻ lạ lẫm tiếng nói. Tại trong khủng hoảng hơi hơi phát run, vẫn cứ cố gắng làm ra một bộ NPC ngữ khí. À nha, đây là như thế nào chuyện? Từ đâu ra như vậy nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích? Đem chúng ta giả phó bản tiến hóa người cấp. Chặn lại, Ốc Nhất Liễu sững sờ tại chỗ. Bị trong lời này hàm ẩn ý vị cấp kinh sợ. Phó bản lấy cảnh, đến cùng có mấy cái a? Ta nghĩ kỹ đoạn văn chuyện xưa nội dung. Chợt cảm thấy áp lực chợt giảm. Hiện tại chỉ còn đem nó viết xuống đến rồi. Bản chương xong. Cách chương.